Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4491, cái nào dễ hành. Một đường trong lúc hành tẩu, hơn nửa canh giờ sau khi, ba người đi tới một, nhà hào hoa cửa hàng trước cửa, thả mắt nhìn đi, cái này Kim gia, kinh doanh tựa hồ là một người lính giáp, trải, các loại binh khí, khải giáp, thuẫn bài. Dưới ánh mặt trời tản ra lấp lánh hào quang, tiên sinh mời tới bên này. Cung kính đứng tại tiệm thợ rèn cửa, Kim Hạo khom người mời Chu Hoành Vũ tiến nhập bên trong cửa hàng. Tiến vào cửa hàng, Kim Hạo đầu tiên là kêu gọi Chu Hoành Vũ cùng Yến Hồi ở bên cạnh khu tiếp khách ngồi xuống. Theo sau, Kim Hạo nhất đường nhỏ chạy tới trước quầy, gấp giọng nói: "Trưởng quỹ, cha ta đâu?" Ngoặc kép, đối mặt Thiếu Đông ra hỏi thăm. Trưởng quỹ mà nói, ông chủ đi nghiêng đối. Diện Tửu Lâu, ăn trà sớm đi, nhanh, phái chân chạy đem cha ta gọi trở về. Liền nói có chuyện gấp tìm hắn. Ngoặc kép, Kim Hạo gấp giọng nói. Tuy nhiên không biết Thiếu Đông ra phát cái gì điên, nhưng là trưởng quỹ nhưng vẫn là lập tức phái ra nhỏ chân chạy. Đi đường đi, nghiêng đối diện. Đem lão chủ nhân gọi trở về. Rất nhanh, một cái vóc người mập mạp, óc đầy bụng phệ đại bàn tử, bước nhanh đi vào bên trong cửa hàng. Rất hiển nhiên, cái này tai to mặt lớn ra hỏa cũng là Kim Hạo phụ thân Kim Sơn. Nghi ngờ trong cửa hàng nhìn mấy lần, rất nhanh liền phát hiện Kim Hạo, Chu Hoành Vũ cùng Yến Hồi ba người. Nhíu mày, Kim Sơn cất bước đi tới khu tiếp khách, nhìn một chút Chu Hoành Vũ, lại nhìn một chút Yến Hồi. Trong lúc nhất thời, Kim Sơn lông mày nhíu chặt hơn, nhíu thật chặt lông mày. Kim Sơn đối với Kim Hạo nói: "Thế nào chuyện, đến cùng có cái gì sự tình, như thế vội vàng đem ta gọi trở về, liền không thể chờ ta đem trà sớm ăn hết sao?" Ngoặc kép, nhìn thấy phụ thân đến, Kim Hạo không dám thất lễ, vội vàng đứng lên. Đáng tiếc không đợi hắn nói chuyện, Kim Sơn liền đổ ập xuống phát ra liên tiếp nghi vấn. Nhìn thấy phụ thân thái độ như thế không tốt, Kim Hạo không khỏi âm thầm gấp, lo lắng nhìn xem phụ thân. Kim Hạo nói: "Cái này một vị là ta từ trong công viên mời tới tiên sinh, hắn có thể chỉ điểm ta kiếm kỹ bên trong sai lầm, đồng thời trợ giúp ta cải tiến kiếm kỹ. Còn có, tiên sinh còn có thể căn cứ đặc điểm của ta, lượng thân truyền thụ cho ta một chiêu kiếm kỹ." Ngoặc kép, cái gì? Nghe được Kim Hạo lời nói, Kim Sơn nhất thời gương mặt hoảng hốt, nhìn một chút Kim Hạo, lại nhìn một chút Chu Hoành Vũ cùng Yến Hồi. Kim Sơn đề cao âm điệu, lớn tiếng nói: "Người nói, cái này tiên sinh là từ đâu mời tới?" Ngoặc kép, cái này, Kim Hạo âm thầm gấp, Chu Hoành Vũ bản sự hắn là thấy tận mắt, trọng yếu nhất chính là Chu Hoành Vũ đối với hắn góp ý, so phụ thân mời cái kia kiếm đạo tông sư còn muốn kỹ càng, còn muốn chuẩn xác, còn cao minh hơn. Lo lắng nhìn xem phụ thân, Kim Hạo gấp giọng nói: "Phụ thân, vị tiên sinh này là có..." Không đợi Kim Hạo nói hết lời, Kim Sơn liền khoát tay, đánh gãy hắn. Híp mắt hai mắt, Kim Sơn nhìn xem Chu Hoành Vũ nói: "Vị tiên sinh này, không biết ngươi truyền thụ một chiêu kiếm kỹ, thu bao nhiêu tiền?" Ngoặc kép, đối mặt Kim Sơn nghi vấn, Chu Hoành Vũ cũng không có động khí. Dù sao, đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, Chu Hoành Vũ cũng sẽ không quá tin tưởng. Lạnh nhạt nhìn xem Kim Sơn, Chu Hoành Vũ nói: 15.000 đi tiền, lượng thân truyền thụ một chiêu kiếm kỹ." Ha ha ha, cái kia Kim Sơn đột nhiên ngẩng đầu lên, ha ha phá lên cười. Trong tiếng cười, Kim Sơn ngạo nghễ chỉ Kim Hạo, lớn tiếng nói: "Người cũng đã biết, con ta chiêu này Trảm Thiết Kiếm là xài bao nhiêu tiền học được?" Ngoặc kép, Chu Hoành Vũ lạnh nhạt lắc đầu nói: "Ta không biết, cũng không muốn biết, bất quá..." Hơi hơi nheo mắt lại, Chu Hoành Vũ nói: